Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám. Chương 94, ôi, tốt quá rồi. Tổng giám đốc Tề bị Kỷ Hiểu Nguyệt đá, rồi. Góc chuyện audio.com. Mình không đi, đánh chết mình cũng không đi. Hoa Hồ Điệp hét lên. Trong khi bị Kỷ Hiểu Nguyệt đuổi chạy khắp văn phòng, anh chàng không muốn đến đó làm kỳ đà. Vậy mình đánh chết cậu là được chứ gì? Kỷ Hiểu Nguyệt không hề khách khí vung tay lên giáng một cái tát xuống mặt anh chàng. Đánh thật đấy à? Hoa Hồ Điệp kêu lên. Đầu con gái không có lương tâm. Mình không đi, mình mà đi thì mình là heo. Ai cần biết cậu là heo hay là chó? Dù sao cậu cũng phải đi. Cậu không đi làm sao mình đi ăn với An Húc Dương được? Cậu bắt buộc phải đi. Hoa Hồ Điệp không bỏ chạy nữa. Anh chàng quay lại, khuôn mặt sợ hãi nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt. Cậu nói gì? Cậu vừa mới nói gì hả? Cậu đi ăn với An Húc Dương. Vậy Tổng Giám Đốc Tề thì sao? Nói vậy giữa Tổng Giám Đốc Tề và An Húc Dương. Cậu chọn An Húc Dương à? Kỷ Hiểu Nguyệt đánh anh chàng thêm một cái. May là bây giờ trong văn phòng không có ai. Nếu không cô cũng không biết sẽ nảy sinh thêm lời đồn đáng sợ nào nữa. Nói bậy bạ gì đó. Tề Hạo và mình vốn là người của hai thế giới khác nhau. Biết chưa, tóm lại là cậu thích An Húc Dương. Đúng không? Hoa Hồ Điệp bị đánh đến mức sưng vù mặt nhưng vẫn gặng hỏi. Phải, phải, phải, vậy giờ cậu có đi không? Kỷ Hiểu Nguyệt lười giải thích. Dù sao có giải thích cái đầu không thông minh kia cũng chẳng hiểu nổi. Đi, Hoa Hồ Điệp hoàn toàn quên mất những lời vừa thề. Hai mắt tràn ngập niềm mong chờ. Ôi, tốt quá rồi, Tổng Giám Đốc Tề bị Kỷ Hiểu Nguyệt đá rồi. Anh chàng phải đến an ủi tâm hồn đang bị tổn thương của Tổng Giám Đốc Tề thôi. Ôi ôi ôi, đây đúng là cơ hội trời cho. Vì thế, có người vui vẻ đi làm heo. Trước khi đi, Hoa Hồ Điệp không quên hỏi. Mình có thể nói với mẹ cậu là bọn mình chia tay rồi không? Bạn trai chính hiệu đã nhậm chức rồi. Hàng giả như anh chàng đương nhiên phải được xuất ngũ. Kỷ Hiểu Nguyệt hậm hực nói. Đừng có mơ, nếu cậu dám đem chuyện An Húc Dương nói cho mẹ mình. Hoặc nói chuyện của mẹ mình cho An Húc Dương. Đừng có mơ mình thay cậu đi gặp măng mọc sau mưa. Nếu để mẹ biết A Tức lúc trước chính là An Húc Dương bây giờ. Hơn nữa anh lại còn đang hẹn hò với Kỷ Hiểu Nguyệt. Chắc chắn bà sẽ nhốt hai người họ vào động phòng ngay lập tức. Hiểu Nguyệt kiên quyết không để cho mẹ biết. Dưới sự đe dọa, uy hiếp của Kỷ Hiểu Nguyệt, Hoa Hồ Điệp buồn bã bỏ đi. Sao lần nào anh chàng cũng bị cô nàng này hành hạ thế? Trong quán lẩu, vừa nếm được chút đồ ăn, Nhiếp Phong lấy lý do mấy món ăn này khiến tôi không nuốt nổi rồi vội vàng bỏ đi. Để không gian lại cho Tề Hạo và Kỷ Hiểu Nguyệt. Kỷ Hiểu Nguyệt cười tươi. Nếu Tổng Giám Đốc Tề cũng nuốt không nổi thì... Còn chưa nói xong, cô đã thấy Tề Hạo thản nhiên bỏ đồ ăn vào trong nồi lẩu. Cô đành im lặng, chuyện này việc tôi mời anh ăn anh có thể giữ bí mật được không? Tề Hạo nhíu mày lại. Tôi sợ người khác hiểu lầm. Một nhân viên bình thường đi ăn với Tổng Giám Đốc là chuyện rất dễ khiến người khác hiểu sai. Tôi sợ sẽ gây ra những phiền phức cho Tổng Giám Đốc Tề. Vì thế tôi nghĩ đừng để ai biết vẫn tốt hơn. Không biết Tổng Giám Đốc Tề có thể giữ bí mật được không? Kỷ Hiểu Nguyệt cẩn trọng nhìn Tề Hạo. Đôi mắt khẽ chớp, Tề Hạo rất thoải mái. Mỉm cười, không thành vấn đề. Kỷ Hiểu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, tiếng Hoa Hồ Điệp ngọt ngào vang lên. Hiểu Nguyệt, thì ra cậu ở đây. Khéo thật đấy. Kỷ Hiểu Nguyệt cũng nhập vai vô cùng xuất sắc, cô nàng cũng lập tức tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên đứng lên. Ô, Hoa Hồ Điệp, sao cậu lại ở đây? Trời ơi, làm ơn đi, trước mặt Tổng Giám Đốc Tề đừng có gọi người ta là Hoa Hồ Điệp được không? Người ta tên là Hồ Điệp, linh hồn bé nhỏ của Hoa Hồ Điệp hò hét nhảy loạn xạ. Tiếc là không ai nghe thấy. Ôi trời ơi, Tổng Giám Đốc Tề, anh cũng ở đây à? Đúng là khéo thật đấy. Hoa Hồ Điệp vươn tay ra. Tề Hạo chỉ lạnh lùng nhìn anh chàng một cái rồi lờ đi. Tiếp tục gắp rau bỏ vào bát. Hoa Hồ Điệp vẫn bất khuất. Kiên cường, không ngừng cố gắng,